Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, tự cứu. Ha ha ha ha, lão tử cái thứ nhất tiến vào Long Cốc. Vạn Hồng, người không nghĩ tới sao? Ha ha ha ha, lão tử cái thứ nhất tiến vào Long Cốc. Đáng đời lão tử may mắn, đáng đời tiểu tử ngươi không may. Đợi lão tử ra ngoài, ngươi thì sẽ biết cái gì là thù giết cha, cái gì là đoạt vợ mối hận. Ha ha ha ha, lão tử nhất định muốn ở chỗ này đồ ngũ long, sau đó lại uống long huyết, ăn thịt rồng. Vạn Hồng, lão tử đợi nhiều năm như vậy, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến, ngươi thì rửa sạch cổ chờ lấy lão phu đi lấy tính mạng ngươi. Nhìn qua lại nhảy cung kiếm bình, Trầm Phong không nói gì, ngược lại đem đầu hướng rậm rạp trong bụi cỏ ẩn giấu giấu. Không có cách nào, lúc này tình huống, cho dù một cái tay trói gà không chặt hài đồng, đều có thể dễ dàng muốn tính mạng của mình. Mà cung kiếm bình bên kia, hiển nhiên đã bị bất thình lình tiến vào chỉnh váng đầu não. Hoàn toàn quên đi vị trí hoàn cảnh. Căn bản cũng không phải là hắn một cái người ngoại lai loại đủ khả năng không kiêng nể gì cả hoành hành địa phương. A, đây không phải Tây Cốt Hoa sao? Ti, đã vậy còn quá cỡ lớn. Nhìn lấy dược linh, chỉ ít tại trăm năm phía trên. Đây chính là chế tác trúc cơ kỳ linh dược chuẩn bị dược tài. Ha ha, nơi này quả nhiên khắp nơi đều là bảo bối. Đã gặp, vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Cung kiếm bình một bên tại thầm thì trong miệng, một bên kéo lên sớm đã quá xấu không ra bộ dáng ống tay áo. Phủ phục nắm lên Tây Cốt Hoa rễ cây, ra sức mãnh liệt rút, lên cho ta. Chỉ nghe hắn mãnh liệt giống một tiếng, cổ tay phẩm chất Tây Cốt Bao Hoa hắn tận gốc nhi rút lên. Tây Cốt Hoa tuy nói là hoa, kỳ thật dược lực tránh thức cường đại vị trí, như cũ tại rễ cây. Cho nên, tại rễ cây vừa ra thổ, một cỗ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt ở chung quanh tràn ngập lên. Quả nhiên là đồ tốt. Cung kiếm bình thấp giọng khen một câu, sau đó đem phía trên diệp tử nắm chặt xuống vứt trên mặt đất. Lẩm bẩm trong miệng, tuy nói diệp tử cũng là hiếm thấy đồ tốt, nhưng bây giờ có lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể vứt bỏ ngươi. Cái này gốc lại là tử diệp lam. Ha ha, về lão phu, cái này không phải truyền thuyết bên trong long cần băng hỏa quả sao? Quả nhiên là long dâu. Chà chà, thật là lớn lên. Ông trời ơi, đây không phải ta lúc đầu cơ hồ liều tính mạng, giết gần trăm người mới đoạt đến một hoa mảnh ngọc tủy thảo sao? Nơi đó còn có một gốc. Không đúng, khoảng chừng 5 cây nhiều. Thiên A, ta quả thực muốn điên mất rồi. Lúc này cung kiếm bình hoàn toàn như cái nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi hài tử. Tại dốc núi bên trong vừa đi vừa về chạy, đem tất cả chính mình nhận biết chân quý thảo dược, tất cả đều nhổ, bao khỏa tại cởi ra trường sam bên trong. Về sau, hắn tiến lên đường lối, vậy mà thẳng tắp hướng về Trầm Phong phương hướng. Trong lúc nhất thời, dọa đến Trầm Phong liền thở mạnh cũng không dám phía trên một miệng. Lão già này, quả thực cũng là thổ phỉ. Hái thuốc thì hái thuốc, liếc trắng lãng phí bao nhiêu thứ. Trước kia nhìn lấy hắn coi như được thông qua, hiện tại xem xét, quả thực cũng là cái phát rồ vô lại. Cảm giác cách mình càng ngày càng gần cung kiếm bình, Trầm Phong có chút nóng nảy lên. Bởi vì cung kiếm bình đang chìm tại điên cuồng hái thuốc bên trong, còn thật không có chú ý tới trốn ở bụi cỏ Trầm Phong. A, nơi này là cái gì? Rất nhanh, cung kiếm bình thanh âm tại Trầm Phong đầu cách đó không xa vang lên. Ngay tại Trầm Phong cho là mình bị hắn phát hiện thời điểm, đột nhiên lại nghe hắn kinh hô một tiếng. Huyết mãng nhánh. Đây là huyết mãng nhánh. Đúng, ta tuyệt đối không có nhớ lầm. Có nó, ta kết đan tỷ lệ liền sẽ lớn hơn mấy thành. Ha ha ha ha, lão tử phát cờ mờ nờ rờ. Những thứ này lão tử cũng không cần. Thì tuyển ngươi. Cung kiếm bình ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy trước mắt một gốc màu sắc đỏ tươi, hình dáng giống như lớn lên như rắn bàn hoa thụ nhánh. Tâm lý có loại không nói ra được kích động. Đợi tâm tình một chút ổn định về sau, chỉ thấy hắn đem vừa mới thu hoạch dược tài bỗng nhiên vứt trên mặt đất, sau đó thẳng tắp hướng huyết mãng nhánh đánh tới. Thế mà ngay tại ngón tay của hắn vừa mới đụng vào đều huyết mãng nhánh thời điểm, đột nhiên cảm thấy dưới chân không còn, cả người đột nhiên hướng về phía trước cắm xuống. Ai? Chấm ngoặc kép. Dưới tình thế cấp bách, hắn vô ý thức há mồm vừa muốn nói chuyện, kết quả lời nói vừa ra khỏi miệng, chân đột nhiên tê dần, phù phù một tiếng, mới ngã xuống đất. Bởi vì xử trí không kịp đề phòng, cho nên lập tức rơi hắn đầu óc quay cuồng. Ngay tại hắn dự định đứng dậy xem xét tình huống thời điểm, lại phát hiện mấy cây dây leo giống như rắn trườn giống như tại trên thân thể của mình vừa đi vừa về du tẩu, xuyên thẳng qua. Thứ gì? Hắn thân thủ muốn kéo, nhưng tay vừa nâng lên, còn không có hạ xuống xong, vội vàng bỗng nhiên dừng ở chỗ đó. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dọc theo cái kia đột nhiên biến đến vô cùng khuôn mặt tái nhợt, ào ào hướng phía dưới thẳng trôi. Huyết mãng, đây là huyết mãng, ta làm sao đem nó đem quên đi đâu? Không phải nói huyết mãng nhánh phụ cận tất nhiên sẽ có huyết mãng tồn tại sao? Ta làm sao đem cái này đem quên đi? Lúc này, cung kiếm bình thân thể có xem cứng ngắc, duy trì ngã xuống lúc dáng vẻ, một cử động cũng không dám. Hơn nữa còn ở trong lòng không chỗ ở cầu khẩn. Đi nhanh lên, đi nhanh lên, mau chóng rời đi ta. Chấm ngoặc kép, bất quá, cầu nguyện của hắn hiển nhiên không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Huyết mãng dây leo tại đi qua một vòng lớn du sau khi đi, vậy mà nhanh chóng bò tới trên mặt của hắn. Hơn nữa còn một cách vô tư chạm đến mũi của hắn chỗ. A, hắt xì. Cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được, cung kiếm bình đột nhiên đánh một cái kinh thiên địa khiếp. Quỷ thần hắt xì. Sau khi đánh xong, hắn lập tức choáng váng. Mà bàn tại trên thân thể huyết mãng dây leo hiển nhiên cũng giật nảy mình. Tại ngắn ngủi đứng im về sau, đột nhiên một cái lui thân, vô cùng tinh chuẩn chui vào mũi của hắn bên trong. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhất thời truyền khắp toàn bộ sơn cốc. Thẳng đến lúc này, cung kiếm bình cũng không còn cách nào giữ yên lặng trạng thái, trực tiếp động thủ bắt đầu xé rách trên người dây leo, dự định tránh thoát nó trói buộc. Bất quá, khí lực của hắn cùng dây leo so sánh, hiển nhiên kém không phải một bậc. Cũng không lâu lắm, mấy cây mang theo máu tươi dây leo, vậy mà theo mũi của hắn cùng gào thét trong mồm chui nhập thể nội. Tại một đường trùng phong về sau, vậy mà theo lỗ tai của hắn cùng trong ánh mắt thò đầu ra. Cung kiếm bình một bên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một bên liều mạng ở trên mặt cùng huyết mãng dây leo xé rách. Bất quá, khí lực của hắn lại càng ngày càng nhỏ, mà tiến vào trong cơ thể hắn huyết mãng dây leo lại càng ngày càng nhiều. Nằm dưới đất trầm phong chỉ có thể nhìn thấy một khối rất nhỏ, nhưng thì một tí tẹo như thế ánh mắt, liền để hắn sinh ra vô cùng hoảng sợ cùng buồn nôn. Tuy nhiên trước kia hắn cũng nhìn qua không ít cương thi, bệnh độc các loại hình phim kinh dị, nhưng bây giờ lại là phi thường chân thực hiện trường biểu diễn. Cái kia đẫm máu trình độ để hắn cơ hồ muốn nôn mửa ra. Đến tột cùng là cái gì? Làm sao lợi hại như vậy? Xem ra ta cứ như vậy nằm ở chỗ này, cũng không phải là giống ta muốn giống như vậy an toàn. Không được, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi. Tuyệt đối không thể chờ chết ở đây. Chấm ngoặc kép, nghe cung kiếm bình càng ngày càng yếu khí tức, Trầm Phong tâm lý không hiểu sinh ra một loại đồng tình. Đương nhiên, loại này đồng tình hoàn toàn xuất phát từ đồng loại tùy ý dị loại xâm lược mà không cách nào chống cự loại kia bi ai. Làm sao bây giờ? Nhìn xem có thể hay không dụng ý biết đem Hỗn Nguyên Châu mở ra. Nơi đó còn có chút tu vi đan cùng vạn năm liên tử. Nếu như có thể ăn được một hạt, thân thể liền sẽ có khôi phục khả năng. Nghĩ tới đây, Trầm Phong không do dự nữa, trực tiếp nhắm mắt lại. Dụng ý biết muốn đi cảm xúc Hỗn Nguyên Châu. Thế mà, tình huống cũng không phải là cùng hắn nghĩ như vậy. Tại đi qua vài lần thăm dò về sau, hắn phát hiện nguyên bản vừa chạm vào tức mở Hỗn Nguyên Châu, Lúc này vậy mà cùng một khối phổ thông tảng đá vụn đồng dạng. Không có động tĩnh chút nào. Tại sao có thể như vậy? Không được, ta thử lại lần nữa. Thì trước mắt mà nói. Cái này tựa như là thoát khỏi khốn cảnh biện pháp duy nhất. Cho nên, tuy nhiên vô số lần thất bại. Nhưng Trầm Phong cũng không dám đình chỉ. Vẫn như cũ liều mạng thí nghiệm. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Trầm Phong cảm giác đến đầu của mình đều mệt mỏi đau. Nhưng Hỗn Nguyên Châu lại hoàn toàn như trước đây. Không có mở ra dấu hiệu. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này. Trầm Phong có chút tuyệt vọng. Tuy nhiên rất không cam tâm. Nhưng cũng bất lực. Loại tâm tính này. Nói thật, cho dù là tại địa cầu thôn thời điểm. Trầm Phong đều chưa từng có cảm thụ như vậy. Đã nói xong may mắn tăng thêm đâu. Lão tử vẫn là may mắn đâu. Chẳng lẽ dạng này cũng coi như may mắn. Đều mẹ nó là tên lừa đảo. Ngay tại hắn vô cùng tuyệt vọng. Nói liên miên lại nhảy thời điểm. Trầm mặc thật lâu may mắn. Vậy mà thật lóe lên một cái. A, giống như có hy vọng ai. Tuy nhiên lóe tia sáng không lớn. Nhưng vẫn là bị Trầm Phong cảm thấy. Không khỏi vui vẻ nói. Chẳng lẽ thiếu mắng hay sao? Thật muốn như vậy. Vậy ta nhưng là mắng lên. Đại gia ngươi ngươi nhị gia. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Trầm Phong thầm thì trong miệng thời điểm. Chỉ thấy đầu bên cạnh một gốc hắn căn bản không nói ra tên là gì thảo dược. Lại bị gió thổi đoạn. Mà đứt rời cái kia một bộ phận. Vừa đúng rơi tại trên miệng của hắn mặt. Ta. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong vừa há miệng ra. Thảo dược liền rơi vào miệng bên trong. A, khổ như vậy. Trầm Phong vừa định muốn nôn. Bất quá lại lập tức cải biến chủ ý. Mùi vị kia giống như không đúng lắm. Chẳng lẽ cái này còn không phải cỏ dại? Không đúng. Mùi vị kia bên trong lại còn ẩn chứa năng lượng. Kỳ thật cái này làm sao không là một cái tốt tự cứu biện pháp đâu. Trầm Phong đầu đột nhiên chấn động. Nhất thời, một cái ý nghĩ xuất hiện tại hắn trong đầu. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đem còn lại bộ phận tất cả đều cuốn vào trong miệng. Không chút do dự ăn liên tục lên. Thảo dược chất lỏng dọc theo vòm miệng của hắn xuôi dòng chảy xuống. Mà ven đường chảy qua địa phương. Đang hơi đắng chát về sau. Còn có một loại tinh tế ấm áp. Biện pháp này không tệ. Một đoạn thảo dược ăn hết. Trầm Phong rõ ràng cảm giác tinh thần của mình so trước đó tốt một phần. Lập tức, hắn trực tiếp đem nghiêng đầu một cái. Hướng về phía lớn nhất tới gần miệng một gốc mọc ra mấy khỏa chu quả thảo dược táp tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Trầm Phong đang cắn đoạn về sau. Đột nhiên đi lên phun một cái. Sau đó lại há to mồm. Lưu loát đem chu quả tiếp được. Không chút do dự ăn liên tục lên. Quả phá nước chảy. Nhất thời đầy tràn Trầm Phong khoang miệng. Chỉ thấy hắn toàn thân chấn động. Một luồng phảng phất khai thiên tích địa giống như khí tức tại thể nội đằng không mà lên. Hắn tinh tế cảm ngộ. Cái này tựa như là một loại vật cực tất phản lại tốt giống như nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh. Vạn vật vô tận diễn biến. Tựa hồ toàn bộ thân thể thậm chí linh hồn hỗn độn. Bị đột nhiên phá vỡ. Tùy theo, thể nội vậy mà cũng diễn biến ra một tia tuy nhiên yếu ớt. Nhưng lại vô cùng chân thực cái chủng loại kia khai thiên tích địa khí tức. Này khí tức mặc dù nhạt mỏng nếu như không dụng tâm thể ngộ cơ hồ không cảm ứng được. Nhưng lại để Trầm Phong đột nhiên sinh ra một loại trước nay chưa có loại kia. Bể nghệ thiên hạ khí thế cường đại. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.